Xiên thành chị gái ác độc của vai ác. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị, chúng ta đã chặn đường cậu ta rồi. Mấy đứa mới tới đang dạy hắn quy củ. Chị nhanh đến xem sao. Một nam sinh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói. Cậu là ai? Du Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc đánh giá người xa lạ trước mặt. Cô nhớ rõ chính mình đang xếp hàng mua bánh nướng. Như thế nào hoảng hốt một cái liền đã đi đến hẻm nhỏ rồi. Chị, em là thành viên mới gia nhập Mạnh Minh. Mấy ngày hôm trước mới thông qua trắc nghiệm. Ngày đó chị còn ở bên cạnh khen em làm tốt lắm. Kêu em không ngừng cố gắng đâu. Nam sinh lộ ra thần thái đắc ý, phảng phất giống như được nhận món quà lớn bằng trời. Du Nguyệt vẫy vẫy tay. Trắc nghiệm cái gì? Tôi một chút cũng không biết. Cậu hẳn là nhận sai người. Không có việc gì nói thì tôi phải đi. Phải nhanh chóng rời đi. Bạn cô còn đang đợi cô đi dạo phố. Đến trễ quá, cô gái nhỏ lại bực tức. Khó có được thời gian hôm nay mặc trang phục thủy thủ mới mua. Cũng không phải là ở đây dành để lãng phí loại sự tình kỳ quái này. Nam sinh biểu tình đắc ý dần cứng lại. Thấp thỏm mà xoa xoa tay. Có chút mất tự nhiên. Chị đừng cùng em nói giỡn. Đại tiểu thư Cù Gia của Z thị. Ai dám nhận sai. Từ từ. Đại tiểu thư Cù Gia. Du Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Trong đầu có một cái phỏng đoán khủng bố chợt lóe qua. Cô cúi đầu nhìn chính tay mình. Tinh tế trắng nõn. Móng tay mượt mà no đủ. Móng tay sơn đỏ tươi. Rất đẹp. Nhưng tuyệt đối không phải tay mình. Nhìn lại quần áo trên người. Bộ trang phục thủy thủ ban đầu trên người trở nên đơn giản hơn. Vạt áo váy biến quá dài mà che lại đầu gối. Trách không được vừa rồi liền cảm giác chỗ nào không đúng. Vạn lần hay là chính mình phỏng đoán như vậy. Cô nắm cánh tay nam sinh. Tay không tự giác run lên. Cắn răng, mang theo vài phần áp bách trừng mắt nam sinh. Cậu lại nói rõ ràng. Tôi là ai? Nam sinh không biết cô vì cái gì muốn nổi giận. Hoảng loạn lên, lời ra nói đều lắp bắp. Cù ra lớn nhỏ. Tiểu thư, chị, em nói sai cái. Cái gì sao? Tên của tôi. Nam sinh chỉ bảng tên trên ngực cô. Du Nguyệt buông hắn ra. Dùng tay đi cởi bỏ bảng tên. Mặt trên viết, Cù Vũ Nguyệt, Cao Nhị. Nói cách khác cô ở thời điểm cốt truyện vừa mới bắt đầu. Oa thảo. Mình nghĩ là dạng như M, no. Du Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định. Bài trừ hai câu lời nói. Người hiện tại bị chặn ở đầu ngõ kia. Là em trai tôi Cù Khê Xuyên. Nam sinh nằm liệt trên mặt đất cứng đờ gật gật đầu. Xong rồi. Lúc này Du Nguyệt khóc không ra nước mắt. Đầu óc đều thành hồ nhão. Trong đầu cô liền tuần hoàn một câu. Cô xuyên sách. Còn xuyên thành một nữ phụ làm trời làm đất. Cuối cùng không được chết tử tế. Bình tĩnh, hiện tại không phải lúc tự hỏi vì sao xếp hàng mua cái bánh nướng là có thể xuyên sách. Điều quan trọng nhất là chạy nhanh đến ngăn cản bọn họ. Nếu không dựa theo cái xu thế này đi xuống, chính mình sẽ chết rất khó xem. Đi, mau mang tôi đi xem Cù Khê Xuyên. Nam sinh đầu óc còn kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn cô. Nhanh lên, Du Nguyệt thúc giục, à, được. Được, nam sinh luống cuống tay chân bỏ dậy dẫn đường. Trong hẻm nhỏ, Cù Khê Xuyên dựa vào góc tường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vòng người trước mặt. Bộ đồng phục trắng tinh còn có mấy cái dấu chân cùng bùn đất. Trên cánh tay còn có vài vết bầm tím. Đồ vật trong cặp sách đều bị đổ ra hết. Sách rơi rụng ở khắp nơi. Tiểu tạp chủng còn dám chừng tao. Nam sinh giơ tay lên định đánh trên mặt hắn. Lại bị đồng bọn ngăn trở. Đừng vả mặt, quá rõ ràng. Nam sinh cúi đầu khom lưng. Thực xin lỗi anh Thắng. Kích động một cái liền quên mất quy củ. Hắn lấy tay về, đổi thành một chân đá vào trên bụng Cù Khê Xuyên. Cù Khê Xuyên kêu lên một tiếng cực thấp. Lại không cầu xin tha cũng không mở miệng. Sắc mặt ban đầu đã trắng lại còn trắng hơn. Máu và thịt giống như bị cưỡng chế rút đi. Chỉ còn cặp mắt đen và lạnh kia. Không thiếu một phần nào cứng đầu. Còn rất kiên cường. Cả ngày trưng ra khuôn mặt xấu xí này cho ai coi. Nam sinh chưa hết giận, còn đang muốn đá thêm mấy đá, liền nghe được một tiếng hét trong trẻo, vang xa lại thất thanh. Các người dừng lại cho tôi. Một đám người quay đầu, phát hiện thân phận của người tới, đều ngừng lại, tránh ra, tránh ra, chị Cù tới. Một nam sinh đặc biệt tự hào thò qua tới. Chị Cù, hôm nay là tác phẩm của người mới nhập hội, chị xem còn vừa lòng sao? Hắn nói bang hội chính là một đám tự xưng là người theo đuổi cuồng nhiệt Cù Vũ Nguyệt. Nghi thức nhập hội chính là giúp Cù tiểu thư giáo huấn cái đinh trong mắt cô. Cù Khê Xuyên, Du Nguyệt chán ghét nhăn chặt mày. Đừng tới gần tôi. Nam sinh còn có chút ngốc. Muốn nói gì? Du Nguyệt đã xoay người không để ý tới hắn. Cô ngồi xổm xuống, xem xét thương thế Cù Khê Xuyên. Cậu so Cù Vũ Nguyệt nhỏ hơn 3 tuổi. Tới Cù gia gần 1 năm. Lại một chút thịt cũng không dài. Cậu nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt cùng vài phần ốm yêu. Trên cánh tay mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt. Ngất đi rồi sao? Du Nguyệt cẩn thận vươn tay. Muốn đụng vào cậu, Cù Khê Xuyên bỗng chốc mở bừng mắt. Trong mắt mang theo tràn đầy cảnh giác cùng tàn nhẫn. Cô kinh ngạc, dừng tay lại, thu hồi, nắm chặt thành quyền, đem người đánh đến trọng thương như vậy. Sợ không phải là muốn lên chuyên mục pháp luật đi. Đám cặn bạ này, Du Nguyệt liếc mắt đám người đang khoe khoang một cái. Đối với nhóm người quát lên, về sau đừng làm lại chuyện này. Đặc biệt là muốn nhân danh tên tuổi tôi đánh người. Nhớ kỹ cho tôi. Cù Khê Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng nhìn thẳng bóng lưng cô. Không rõ cô lại muốn bày trò gì. Du Nguyệt cảm giác sau lưng lạnh buốt, vuốt cái cổ lạnh lạnh của bản thân. Quả nhiên, Cù Khê Xuyên này trông thì vô hại như cừu con. Đã ghi hận cô. Vì cái gì? Vài người ong ong lên thảo luận. Hôm nay Cù tiểu thư có điểm khác thường. Du Nguyệt hỏi lại, tôi phải giải thích nguyên nhân cho các người sao? Không, không cần. Nam sinh lắc đầu. Phải biết rằng hắn gia nhập cái này cái gọi là bang hội. Chỉ là vì tìm việc vui. Vì tìm việc vui đem chính mình dính sâu vào liền quá không đáng giá. Thì ra là thế. Cù Khê Xuyên cúi đầu. Tóc mái rối bù che khuất ánh mắt u ám của hắn. Làm bộ làm tịch. Du Nguyệt không nghĩ lại cùng bọn họ nhiều lời. Hiện tại cút cho tôi. Nhưng, nam sinh muốn nói lại thôi. Lan, ở dưới ánh mắt uy hiếp Du Nguyệt. Nam sinh câm miệng bỏ đi. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này cũng đi theo. Thật nhanh, đầu hẻm chỉ còn lại 2 người bọn họ. Cù Khê Xuyên thong thả mà ngồi dậy. Cầm lấy cặp sách mà vỗ vỗ. Đem từng quyển sách nhặt lên tới. Du Nguyệt cũng hỗ trợ nhặt mấy quyển. Đưa cho Cù Khê Xuyên. Cậu lại không nhận lấy. Thân mình bỏ qua cô. Tiếp tục nhặt sách của mình. Đứa trẻ kỳ cục này. Du Nguyệt vòng đến trước mặt cậu. Đem một chồng sách trên tay nhét lại vào cặp. Kéo sách cặp lên. Cù Khê Xuyên không tình nguyện cũng không phản kháng. Nếu phản kháng, đại khái Du Nguyệt lấy thân thể yếu đuối của cậu cũng không thắng được cô. Cậu lùn, cũng quá gầy, bàn tay, khuôn mặt cũng không có mấy lượng thịt. Thiếu niên như vậy mà bọn họ cũng hạ thủ được. Cù Khê Xuyên đem cặp sách ôm vào trong lòng ngực, buộc chặt, không cô đụng vào nữa. Hôm nay cô diễn đủ rồi. Cái gì? Du Nguyệt hoang mang. Cô đột nhiên xuất hiện còn không phải là sợ đem tôi bức thành nóng nảy. Nói ra chuyện đêm đó sao? Tôi sẽ không nói. Giấu giếm lâu như vậy tôi sẽ tiếp tục giấu đi xuống. Nói ra cậu chỉ sợ cổng Cù ra còn không thể nào vào được. Đêm đó chỉ là Cù Khê Xuyên bỏ qua một bên đầu. Không đáp, Du Nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không thể thay đổi ánh nhìn của cậu đối với mình. Cũng đúng, nếu là có người như vậy đối với cô chỉ biết đem người nọ đánh tơi bời. Làm người nọ lăn đến càng xa càng tốt. Đi thôi, về nhà, Du Nguyệt đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Cù Khê Xuyên còn ở ngồi xổm, tranh thủ lúc cô không chú ý, quay đầu liền chạy. Ê ê, cậu chạy cái gì? Tôi còn không biết đường về nhà. Du Nguyệt ở phía sau đuổi theo. Nhưng Cù Khê Xuyên chạy trốn nhanh như bay. Tại giao lộ liền biến mất. Du Nguyệt nhìn xem màn hình di động khóa, lại nhìn xem 5 đồng tiền trong lòng bàn tay. Muốn khóc, khi về đến nhà, Du Nguyệt kéo chân đau nhức cùng bụng đói kêu vang. Trời đã hoàn toàn tối. Ai ra, tiểu thư của tôi ơi. Sao bây giờ cô mới trở về? Một người phụ nữ tốt bụng ăn mặc như bảo mẫu đi lên. Cô nên gọi vị nữ sĩ đi tới này là cái gì? Một bộ tiểu thuyết mà thôi. Du Nguyệt thật sự không thấy chi tiết như vậy. Bất quá, người phụ nữ trả lời đã nói cho cô đáp án. Đói là đi, dì Đồng lập tức chuẩn bị đồ ăn ngon cho con. Du Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn dì Đồng, mới vừa nói xong, dì Đồng liền mang vẻ mặt vui mừng mà nhìn cô. Cô không có làm cái gì đi. Dì Đồng hưng phấn mà đi chuẩn bị đồ ăn. Du Nguyệt kéo giày, một bên xoa bàn chân sắp tàn phế của chính mình. Một bên đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Không thể không nói. Trong tiểu thuyết lăn qua lộn lại miêu tả vài món đồ vật đều xuất hiện. Thảm Thổ Nhĩ Kỳ cao cấp. Sàn đá cẩm thạch có thể chiếu người cùng với đèn thủy tinh treo sáng mù mắt. Nữ phụ cùng biệt thự cao cấp của nam chủ chuẩn bị 3 đồ vật. Dì Đồng đem đồ ăn bưng lên. Đủ màu sắc, đem Du Nguyệt ăn đến trướng. Mất đi bánh nướng cô còn có bánh kem nhỏ. Thức ăn ngon là đồ vật có thể an ủi tâm trạng con người nhất. Du Nguyệt vừa mới gắp mấy chiếc đũa. Cù Khê Xuyên đã trở lại. Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ. Du Nguyệt trừng đôi mắt lớn. Kinh ngạc, cậu không phải đi trước tôi sao? Như thế nào hiện tại mới trở về? Cù Khê Xuyên không đáp. Lập tức đi lên cầu thang. Từ từ Cù Khê Xuyên. Cậu không ăn cơm sao? Cù Khê Xuyên dừng lại. Hôm nay cô quá khác thường. Ngày thường chỉ biết, ê ê, mà kêu cậu, đêm nay lại kêu tên của cậu. Vì cái gì? Cô lại muốn làm gì? Cô rốt cuộc muốn làm cho cậu như thế nào? Đi tìm chết sao? Muốn bức chết cậu sao? Muốn bức chết cậu mới bằng lòng dừng tay sao? Đừng, đừng như vậy nhìn tôi. Du Nguyệt sợ đến hoảng. Phảng phất bị một con sói đói bắt cổ. Máu đều đọng lại. Chị thật có bản lĩnh. Cù Khê Xuyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói đến những lời này. Đến tột cùng làm sao vậy? Cô bỏ lỡ chi tiết nào trong quyển sách lậu này rồi? Hận ý của cậu hồi xưa không lớn như vậy. Cậu trong khoảng thời gian không về này đi nơi nào? Cù Khê Xuyên, cậu nói rõ cho tôi. Du Nguyệt đuổi theo suy nghĩ muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng Cù Khê Xuyên căn bản không cho cô cơ hội này. Cửa phòng phanh đóng lại. Trong tiểu thuyết, Cù Khê Xuyên ở Cù gia 5 năm vẫn luôn là xung đột cực nhỏ. Cơ hồ sẽ không cùng Cù Vũ Nguyệt chính diện xung đột. Nhưng đêm nay lại biểu hiện như thế. Xem ra chuyện này không phải là nhỏ. Làm sao bây giờ? Cô không nghĩ Cù Khê Xuyên hắc hóa. Cũng không nghĩ chính mình gâu đai. Du Nguyệt nhìn trên bàn đồ ăn. Đột nhiên không còn muốn ăn uống. Cách chương.